Chương 752, Huyền Âm Quỷ Sát Trận. Chúng ta đây là muốn đi ra ngoài. Tôn Thanh thấy Lâm Phi cũng không quay đầu lại lui tới đường đi, có chút không xác định hỏi, sau đó liền thấy Lâm Phi gật đầu một cái, trong lúc nhất thời không biết nên kinh ngạc hay là vui duyệt, sau một lát, mới lại hỏi, nhưng này viếng hầm băng, bị đóng a, Lâm Sư Huynh, ngươi tìm tới đi ra ngoài đường, mới vừa tiến vào hầm băng cùng với bị Tam Ma Tông Nhân Đại Tứ đuổi giết thời điểm, Lâm Phi cùng Tôn Thanh cũng từng tìm kiếm qua đi ra ngoài đường. Nhưng tất cả không công mà về, bọn họ rơi vào nơi này cái đó miệng huyệt đã sớm biến mất không thấy gì nữa, tự hồ cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, hai người muốn phá không đi ra ngoài, không ngừng đi lên bay, lại phát hiện, phía trên hư không vô cùng, không có cuối, mà phiến hầm băng không gian thật lớn, một tầng chồng lên một tầng, giống như một cái tuần hoàn không ngừng vòng tròn, cũng không có đường ra, mấy lần tìm đường không phải sao, Tôn Thanh rất là tuyệt vọng, chỉ bất quá thấy Lâm Phi vẫn luôn là bộ kia ổn định dáng vẻ, nhờ vậy mới không có tan vỡ. Nhưng cho tới bây giờ, cũng không nghe Lâm Phi nói qua, có thể như thế nào đi ra ngoài, kia đạo bây giờ cuối cùng tìm được đường tử rồi hả? Lâm Phi cũng không ngự kiếm bay nhanh, chẳng qua là nhịp bước chậm rãi, không nhanh không chậm từ hầm băng đi lên quá, nghe vậy, cười, nghĩ muốn đi ra ngoài cũng không khó khăn, thượng tìm không được ngày, bốn phía tìm không được thành lũy, chẳng qua chỉ là bởi vì này phiến hầm băng là một tòa đại trận huyễn hóa ra không gian thôi, phá trận sau khi, tự nhiên có thể đi ra ngoài, hay hoặc là theo Tam Ma Tông đám người kia cùng đi. Tôn Thanh mới vừa phải nói, lại nghe Lâm Phi đạo, nhưng mà, Tam Ma Tông nhân sợ là không vui với chúng ta cùng đi, cho nên, hay lại là phá trận đi. Thế nào phá, cụ thể đến như thế nào phá trận, nếu là đặt tại lúc trước, muốn phá hỏng chỗ ngồi này long ra hầm băng đại trận, Lâm Phi cũng phải trở nên đau đầu, nhưng bây giờ, hắn mới được rồi Tiểu Nhàn Nhã kiếm trận, trận này vừa ra, không có gì không thể phá, nhưng là, lấy Tiểu Nhàn Nhã kiếm trận phá hỏng hầm băng không gian đại trận, cũng chỉ là hạ sách, dù sao động tĩnh quá lớn, vạn nhất kinh động vạn trận tiên quật sâu bên trong sẽ không tốt, tốt nhất phương pháp, vẫn là phải tìm được này tòa không gian đại trận phương pháp phá giải. Lâm Phi đối với trận pháp một đường, hết sức quen thuộc, bày trận giết địch, là đời trước Lâm Phi rất thường dùng thủ đoạn, chẳng qua là hắn không cách nào tu hành, này một thiếu sót, liền hạn chế từ trong tay hắn đi ra đại trận uy năng, mặc dù trong lồng ngực có trận pháp thiên biến, nhưng nếu là bằng vào chính hắn lực lượng, ngay cả một tòa hoàn chỉnh đại trận đều không cách nào hoàn thành, cho nên chỉ có thể dựa vào vô số linh thạch, linh mạch, pháp bảo lực lượng, thậm chí là bên người những thứ kia giống vậy ở chém chết ma vật người tu đạo lực, lượng đi bố trí áp dụng, dù vậy, thành công bày đại trận mang có sức mạnh, cũng bất quá hắn đoán kỳ 10%, một tòa hoàn chỉnh đại trận xây xong, cho dù là sát trận, hung trận, ở vô cùng trong nguy cấp, đều có một con đường sống, đó cũng không phải những thứ kia trận pháp lỗ hổng, tương phản chính là bởi vì có này đường sống. Đại trận mới có thể được tính là hoàn mỹ, mới là phù hợp đạo của đất trời, vì thế là được cấp bội, Thiên Cơ phái coi như đã từng trận pháp môn phái đứng đầu, thật sự bày trận pháp, nhất định có một cái lối đi. Lâm Phi cảm thụ bốn phía biến hóa, trời cao mênh mông vô ngần, cái gò đất sơn loan lên xuống, băng hà nước chảy thoang thoang, trong lúc nhất thời, hư không, sơn loan, băng xuyên, tại hắn trong tầm mắt, dần dần thay đổi, càng không hiện, vạn vật sinh, ba tòa song song mà đứng đại trận, từ từ diễn hóa rồi đi ra. Ngày là âm dương đại trận, địa vị càng khôn đại trận, trung gian núi non sông ngòi hóa thành bốn cực trận, bọn họ lẫn nhau chia lìa, lại với nhau tương thông, vô số mạch lạc tạo thành. Ngay tại Lâm Phi chuyên tâm tìm kia ngàn vạn mạch lạc trung duy nhất một con đường sống lúc, hắn nhíu mày lại, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía sau mình. Trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Phi kỳ vọng phương hướng, đột nhiên truyền ra một tiếng địa liệt thiên băng vang lớn, ngay sau đó, một đạo đen ngòm quỷ khí xông về trời cao, dài đến trăm trượng, rộng chừng 10 trượng. Kỳ thế nhanh mạnh kinh người, lực đạo 10 phần, phản phất núi lửa phun trào nham tương, chẳng qua là màu sắc đen ngòm âm trầm, còn kèm theo vô số vụn vặt khối băng, lăn lộn không nghỉ. Sau đó, một đoàn trắng xám yêu vân bay lên, yêu khí nhảy lên, cực sự quảng đại, đem vùng hư không đó che kín, đi tới quỷ khí trên sau, liền từ trời cao chợt đè ép xuống, phong quyển tàn vân một dạng đem quỷ khí chiếm đoạt, sau đó cực nhanh hạ xuống, ở mảnh này đến gần vạn trận tiên quật sâu bên trong sương mù màu trắng trung, khí tức trầm trầm lại bình tĩnh có chút quỷ dị, vừa mới bỗng lên cuồng phong cũng đã biến mất, từ quỷ khí phúng ra ngoài đến hết thảy tan biến không còn dấu tích, bất quá thoáng qua giữa biến hóa quá nhanh, giống như là trước mắt xuất hiện ảo giác. Tôn Thanh nháy mắt một cái, vừa mới hắn lời vừa mới vừa mở miệng, Lâm Phi cũng đã bước ra một bước hướng vạn trận tiên quật chỗ sâu hơn đi, hắn bất minh sở dĩ đuổi sát theo. Lâm Phi mâu quang hơi chăm chú một đường đi trước, nếu như không có nhìn lầm lời nói, vừa mới kia một đạo quỷ khí trung hàm chứa không thua gì quỷ vương lực lượng, mà kia phiến yêu vân liền quen thuộc, hẳn là nghiễm thành chân nhân trong tay yêu đế tháp thả ra ngoài. Hai người đi phía trước nhanh hành một khắc đồng hồ, mới đi tới quỷ khí vung ra chỗ. Nơi này đã rất gần gũi vạn trận tiên quật sâu bên trong. Ánh sáng sáng ngời phản phất bị che lên rồi một lớp bụi sắc lụa mỏng, giống như mặt trời xuống núi, sắc trời tương diệt thời điểm, trước mắt hết thảy đều mang theo một tầng âm u bóng dáng, mà ở càng xa xăm, chính là một mảnh đen ngòm. Bốn phía hàng băng sương mù không dứt, một cổ trực thấu xương tủy lãnh ý tràn ngập, nhưng lại không có phong, nếu không phải trước người cách đó không xa, Tam Ma Tông mọi người đang phá trận, nơi này hẳn sẽ an tĩnh không nghe được một giọng nói của tia, không sờ tới cũng không đoán ra, lại không chỗ nào không có mặt uy áp tán trên không trung. Tam Ma Tông nhân, Tông Thanh nhớ tới nửa tháng trước, chính mình với Lâm Phi đi làm loạn Tam Ma Tông phá trận sự tình, ánh mắt chợt sáng lên, Lâm Phi nhẹ tay nhẹ vung lên, một đám mây vụ như vậy kiếm khí xuất hiện, đưa hắn cùng Tông Thanh toàn bộ khí tức che giấu, sau đó lại đi về phía trước hai bước, mảnh nhỏ quan sát kỹ người trước mặt, Nghiễm Thành chân nhân chính đang công kích, là một tòa huyền âm quỷ sát trận, đứng ở trận pháp chi ngoại, Lâm Phi có thể thấy âm trầm dơ bẩn quỷ sát huyết khí cuồn cuộn, cực kỳ rộng lớn. Giống như phiến đỏ nhạt phản phất màu đen to lớn vải buồn, đem chu vi vạn trượng cũng lồng chụp vào trong, huyết khí ám trầm, lực lượng cùng bạo lực chung quanh băng sơn, băng hà, đưa nó cuốn hết thảy đều nghiền nát, nuốt vào quỷ sát trong huyết khí, cuồn cuộn không ngừng, rõ ràng là chí âm chí tà vật, lại lộ ra một vẻ đậm đà ngọc tinh mùi thơm, mùi này tà tính cực kỳ, tựa như nồng vân, bay tới, tụ mà không tiêu tan, một khi nhiễm phải, liền cảm giác này một luồng mùi thơm có sinh mạng như thế, thẳng hướng trong thân thể chui. Mặc dù Tông Thanh bị vô thường kiếm khí che đậy khí tức, nhưng đây chẳng qua là ẩn núp thân hình, không có bao nhiêu hiệu quả phòng ngự, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đánh hơi được một tia, nhất thời cặp mắt đăm đăm, vẻ mặt liền có cái gì không đúng, mà ở tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng kiếm quang màu vàng bỗng từ hắn vùng đan điền tách ra, chí thần chí thánh khí tức đem kia sợi nhớ tới đánh tan, sau đó xông thẳng hắn thiên linh cái.